Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 818, chương 820, tìm vợ đến. Vô lại gia đình tại Hán Tống, đại tiểu thư, người có biết đường chân quý như thế tin tức, trong thiên hạ có thể nói rất khó có người thứ hai biết nói. Mà ta có lẽ cũng là một cái duy nhất. Nếu là đơn giản như vậy sẽ nói cho ngươi biết. Đây chẳng phải là quá mức đơn giản. Không bằng ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi thấy có được không? Đại tiểu thư sau khi nghe, hơi nghi hoặc một chút. Không biết đường hắn muốn làm gì. Bất quá nhìn lấy hắn chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Mặc dù nói buông lỏng cảnh giác nhưng như cụ nói đường, điều kiện gì? Ngươi không nói ta làm sao đáp ứng ngươi? Nghe đại tiểu thư trả lời, Lý Mộc Nhiên chẳng biết xấu hổ nói đường, đại tiểu thư ta điều kiện rất đơn giản chính là. A, Tô đại nhân ngươi làm sao cũng ở nơi đây như vậy sao? Lý Mộc Nhiên lời nói tài nói một nửa vội vàng hướng phía sau hai người phất tay. Đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư nghe xong là Tô Tuân. Vội vàng quay đầu liền muốn hành lễ lại phát hiện sau lưng không có một ai. Cái này Lý Cửu lại dám lừa gạt bản tiểu thư. Bản tiểu thư muốn, chỉ là đại tiểu thư ý nghĩ tài ra. Vừa quay đầu lại cảm giác khuôn mặt ướt át một chút. Sau đó liền gặp được Lý Mộc Nhiên một mặt cười xấu xa. Cái này, đại tiểu thư làm sao cũng không nghĩ tới cái này Lý Cửu thế mà gan lớn như vậy. Cái này trước mặt mọi người thế mà đối với mình làm như thế khinh bạc sự tình. Đang muốn buồn bực nộ, lại nghe được Lý Mộc Nhiên nói đường, đại tiểu thư. Đây cũng là ta phải nói cho ngươi điều kiện. Chúc mừng ngươi hoàn thành. Đại tiểu thư cho là hắn muốn nói gì? Sau khi nghe, chính là xấu hổ không thôi. Sau đó nói, Lý Cửu, ngươi sao có thể làm ra như thế sự tình? Nghe đại tiểu thư nổi giận đùng đùng lời nói. Lý Mộc Nhiên mỉm cười hồn nhiên không thèm để ý nói đường, đại tiểu thư. Ta làm cái gì? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ta điều kiện là ngươi để cho ta hôn một chút. Cùng ngươi bị ta hôn một chút. Lần này, trực tiếp hai cái đều hoàn thành một nói có phải thế không? Lý Mộc Nhiên nói hai điều kiện. Nhưng là hai điều kiện tựa hồ không có khác nhau à. Mà nhị tiểu thư người gặp hai người tại tranh cãi, che mép cười rộ lên. Lý Mộc Nhiên thấy thế nhìn lấy xảo tiền đường, Tuyền Nhi. Ngươi càng ngày việc không thành thật, không nhược đại ca cũng hôn ngươi một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhị tiểu thư sau khi nghe vô ý thức hướng về, sau một bước đến, người xấu. Vẫn là tỷ tỷ thích ngươi nhiều thân mấy lần đâu. Cái gì? Ngươi cái tiểu nha đầu. Tỷ tỷ cột ngươi. Ngươi lại còn ở nơi này giúp người ngoài nói chuyện. Ta hôm nay nhất định phải sửa trị ngươi một chút không thể. Nói liền muốn tiến lên bắt nhị tiểu thư. Lại không nghĩ rằng nhị tiểu thư vừa đưa ra đến Lý Mộc Nhiên sau lưng. Đại tiểu thư dưới tình thế cấp bách. Liền muốn giống Lý Mộc Nhiên sau lưng chộp tới. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Cửu ca tại nàng tiến lên lộ tuyến phía trên sớm đã đợi chờ đã lâu. Đại tiểu thư nhìn lấy đang ở trước mắt Lý Mộc Nhiên. Không chịu được kinh hô một tiếng sau đó đụng vào ngực. Lý Cửu hai tay ôm thật chặt cái sau nhỏ và dài eo nhỏ. Tay thì là không thành thật trượt một số. Ở đâu đầy đặn mềm nhẵn phía trên nhẹ nhàng bóp. Ngươi cái này hỏng vô lại đang làm cái gì mau đưa ta buông ra. Dưới mắt trên đường cái nhiều người như vậy. Mà đại tiểu thư lại tại dạng này hỏng cảnh dưới bị Lý Mộc Nhiên chiếm tiện nghi. Nhất thời mặt thẹn đỏ bừng. Chính muốn giãy giụa lại bị Lý Mộc Nhiên ôm càng chặt hơn. Bởi vậy đại tiểu thư xấu hổ nói ra lời. Nhưng là Lý Mộc Nhiên lại là số một không rảnh để ý. Ngược lại ở người phía sau bên tai nói đường, đại tiểu thư. Nếu là ngươi tại không thành thật chút, ta liền ngay trước cả con đường trên người cho ngươi hát một bài. Ngươi tin hay không? Nghe hắn lời nói. Đại tiểu thư thì là kiều quái nói đường, Lý Cửu chớ phải nói dạng này lời nói. Cái gì ca hát? Ta làm sao chưa từng biết rõ đường ngươi biết ca hát? Nếu là ngươi như thế không thành thật, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Lý Mộc Nhiên nói giỡn ở giữa. Lại là buông ra đại tiểu thư theo sau đó xoay người. thân trên sau xe ngựa đỉnh. Hiện tại Lý Mộc Nhiên thân thủ nhanh nhẹn, bò lên trên cái xe ngựa tự nhiên là không nói chơi. Bởi vậy chỉ là trong chớp mắt công phu cửu ca liền đứng tại trên mui xe. Chư vị xem mắt, chư vị phụ lão, còn lớn hơn nhà dừng lại một chút. Bản thân mới tới quý bảo địa, chỉ vì hôm nay cùng đố đèn đại hội đám người quá nhiều. Ta hòa ra bên trong hai vị phu nhân tẩu tán, bởi vậy muốn mọi người hỗ trợ tầm tìm một cái. Lý Mộc Nhiên dắt cuống họng to hô nói. Trong nháy mắt lưu động đám người toàn bộ dừng bước lại. Mà đại tiểu thư gặp hắn miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Lúc này nói đường, người này sao vô sỉ như vậy? Nhiều người như vậy, như vậy hạ lưu lời nói làm sao đều có thể nói ra. Nàng nói lời này vốn là trước cho nhị tiểu thư nghe được. Ai có thể nghĩ nhị tiểu thư chỉ là chăm chú nhìn Lý Cửu. Đường tỷ tỷ, ngươi nghe được sao? Cái tên xấu xa kia nói hai chúng ta là hắn phu nhân. Ai là hắn phu nhân? Đại tiểu thư mặc dù nói là lời nói như thế. Nhưng là trên mặt ngượng ngùng chi tình lại quá là rõ ràng qua. Mà trong đám người thì là có người hiểu chuyện đối cái này đứng trên xe ngựa người hô đường uy. Tiểu gia đinh, ngươi nói ngươi là ném hai vị phu nhân sao? Bất quá nhìn ngươi cái này ăn mặc chắc hẳn phu nhân ngươi cũng sẽ không có người muốn. Mọi người nghe xong ầm vang cười to. Mà Lý Mộc Nhiên lại là không chút phật lòng nói đường, hai ta vị phu nhân xác thực không phải cái gì tựa tiên tử nhân vật. Nhưng là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Trong mắt ta liền coi như bọn họ là người quái dị ta cũng ưa thích. Tiểu gia đinh, ngươi nói chuyện như vậy, không sợ bôi nhọ Nhã Nhặn sao? Nhã nhặn có thể tìm cho ta cái nàng dâu sao? Nếu là không thể ta vô sỉ như vậy, ta hai vị phu nhân kia có thể nào tìm tới? Lý Mộc Nhiên nói chuyện thời điểm mặt không đỏ hơi thở không gấp. Những cái kia dân chúng vây xem nghe được hắn lời nói sau tất cả đều là che đôi môi cười rộ lên. Mà đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thì là cùng nhau nát một thanh. Cảm tình kiều gia song châu ưa thích đều là cửu ca vô sỉ. Đại huynh đệ, dưới mắt không ít người đều vây quanh ngươi đây. Nếu là ngươi nàng dâu tại tất nhiên cũng trong đám người. Hai vợ chồng các ngươi nếu là có hiểu lầm gì đó. Hiện tại nói ra không là tốt rồi sao? Lý Cửu nghe xong, trên mặt lập tức hiện ra vừa sờ ảm đạm chi sắc. Sau đó nói đường, đại tỷ ngươi là không biết. Năm ngoái ta này nàng dâu sinh cái trẻ con, là cô gái. Nàng cảm thấy thẹn với nhà ta hương hỏa bởi vậy lý ra trốn đi. Ta một đường tìm kiếm được Lạc Dương. Không nghĩ tới Lạc Dương đã kín người hết chỗ. Mọi người nghe xong đều là thổn thức không thôi. Trọng nam khinh nữ ai cũng biết rõ nói. Chỉ là không ai nguyện ý nói ra miệng. Lý Mộc Nhiên không có chút nào lời oán giận. Hơn nữa còn đến tìm kiếm nàng dâu để mọi người có chút xấu hổ. Mà tiểu thư ở một bên nghe xong. Thần sắc trên mặt càng là đỏ bừng đến cực hạn. Sau đó tối phi đường, cái này hỏng vô lại. Làm sao như vậy không che đậy miệng. Người nào lại cho hắn sinh con. Lời như vậy làm sao có thể nói ra miệng. Tiểu huynh đệ, không dối gạt ngươi nói. Hôm nay chính là Lạc Dương đố đèn đại hội. Người đông tấp nập, người nếu là muốn tìm người không thể nghi ngờ là Đại Hải Lão Trâm. Không bằng ngươi nói chút đặc thù. Hoặc là chuyện gì bưng. Chúng ta cũng tốt giúp ngươi tìm kiếm ngươi nói có phải thế không? Gặp có người hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên mỉm cười nói đường, vị đại ca kia trải qua ngươi như thế một nói. Ta còn thực sự nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ta cùng nhà ta này bà nương mới quen lúc. Ta viết một ca khúc. Bài hát này chính là hai ta định tình chi khúc. Nếu là các vị có thể giúp ta truyền sướng xuống dưới. Chắc hẳn nhà ta nàng dâu có một ngày nghe được lời nói. Tất nhiên sẽ biết rõ đạo ta tới tìm nàng. Đến lúc đó liền có thể về nhà. Còn các vị hỗ trợ được chứ? Lý Mộc Nhiên nói dị thường thành khẩn. Mọi người nghe xong. Tất cả đều là gật đầu nói đường tốt. Tiểu huynh đệ mở cuống họng đi. Đại tiểu thư. Cùng nhị tiểu thư nhìn lấy nàng. Không biết đường hắn lại có cái gì trò mới. Trong lúc nhất thời cũng là tâm tình kích động lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. len lút.